Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 68. Đối mặt với cảnh tượng kinh hoàng và kinh hoàng như vậy, hai chị em nhà Kỳ Liên che miệng cố nén tiếng khóc và bắt đầu run như cầy sấy. Hạ Giao, Kỳ Thần sắc mặt tái nhợt và đôi mắt đỏ hoe. Y ta trông có vẻ như đã sẵn sàng lao tới, nhưng Thừa Chí Chu đã có thể phản ứng kịp thời và giữ anh ta lại. Đừng đi qua, tát, bàn tay vươn ra khỏi lỗ đen dính đầy máu. Nó ấn vào gạch trên sàn, để lại dấu tay đẫm máu. Sau đó, một chi đen khô dài và mảnh khảnh khác vươn ra từ cái lỗ. Chỉ riêng cẳng tay dài khoảng nửa mét, nhưng nó chỉ dày khoảng hai ngón tay. Làn da đen sạm đến mức như bị cháy xém. Nó toát ra một mùi hôi thối khủng khiếp khi nước bẩn nhiễm máu chảy từ nó xuống sàn. Hức, hút, có thể nghe thấy tiếng thở lớn phát ra từ bên trong lỗ. Hai cánh tay dài ấn xuống nền gạch và có vẻ như có thứ gì đó đang cố gắng chui ra từ cái lỗ nhỏ đó. Cùng lúc đó có tiếng kim loại va chạm mạnh vào một thứ gì đó. Nó mờ nhạt đến nỗi một số người trong số họ không thể nói rõ ràng được. Gia, cạch cạch cạch cạch. Minh Liên rút súng từ trong túi áo ra và bắn vài phát vào tay đen. Những chuyển động của mọi thứ dừng lại trong vài giây và sau đó nó phát ra một tiếng rít chói tai. Sau khi bị cô khiêu khích, nó càng bạo hơn và nó tăng tốc độ bò ra khỏi cái lỗ. Chụt, chạch, sau khi nghe thấy một âm thanh giống như có thứ gì đó dẫm lên bùn, thứ đó đã duỗi ra nhiều tay hơn và cuối cùng cũng trèo ra được. Toàn bộ cơ thể của nó đen kịt. Nó có 10 cánh tay và cơ thể của nó giống như của một con nhện mỏng. Nó có đầu và cổ của con người nhưng bị che khuất bởi lớp lông dày. Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một cái miệng đầy răng nanh đang rỉ máu đằng sau nó. Nó bước qua xác Hạ Giao trên mặt đất và tứ chi sắc nhọn của nó ngay lập tức đâm xuyên qua bụng xác chết đang chảy máu. Nó hét lên một tiếng và hạ thấp người xuống gần mặt đất trước khi thu hết sức mạnh lao tới chỗ Thừa Chí Chu và những người khác. Vào lúc này, Minh Liên kích hoạt thẻ bảo vệ và một tấm bìa trong suốt phát ra ánh sáng xanh nhạt bao phủ mọi người. Thình thịch, con quái vật lao tới như một viên đạn và đâm thẳng vào tấm chắn bảo vệ, tạo ra một tiếng động lớn. Chiếc khiên rung chuyển và ánh sáng mà nó phát ra mờ đi một chút do vết máu tươi còn sót lại trên nó sau vụ va chạm. Nó không thành công trong lần tấn công đầu tiên, vì vậy nó kêu lên một tiếng và một lần nữa cúi rạp xuống đất. Dù họ không thể nhìn thấy đôi mắt của nó, Thừa Chí Chu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt khát máu của nó đang nhìn họ. Anh không khỏi cảm thấy kinh hãi và sợ hãi lùi lại một bước nhỏ. Đây là con quái vật ăn thịt người. Con quái vật ăn thịt người mà các y tá đã đề cập. Thừa Chí Chu nhận ra rằng những câu chuyện ma quái lưu truyền bệnh viện đã trở thành sự thật vào chính lúc này. Vẻ mặt của anh nhăn lại vài lần khi cố gắng nhớ lại liệu những câu chuyện mà anh đã nghe có đề cập đến điều gì về cách họ có thể đối phó với con quái vật ăn thịt người hay không. Nhưng hệ thống không còn cho anh bất kỳ ký ức hay mẹo nào nữa. Ngoài việc biết rằng đó là con quái vật ăn thịt người, phần còn lại của tâm trí anh trống rỗng. Điều khiến Thừa Chí Chu sợ hãi hơn cả là việc Hạ Giao rời nhóm trước đó rất kỳ lạ. Như thể anh đã nhìn thấy thứ gì đó không tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con quái vật ăn thịt người có lẽ có khả năng tạo ra ảo giác và những gì anh và Minh Kỳ nhìn thấy trước đây có lẽ cũng là do nó. Nếu con quái vật ăn thịt người có thể tạo ra ảo giác, việc đối phó sẽ khó hơn gấp mấy lần. Các cậu, nhìn vào cánh tay nó, Minh Kỳ bật đèn pin và chĩa vào một trong các chi của nó. Một ánh sáng bạc phản chiếu lại, nó xuất hiện và biến mất sau mái tóc đen khi phát ra một âm thanh kim loại. Đó là chìa khóa mà họ đang tìm kiếm. Thừa Chí Chu sắc mặt càng thêm tái nhợt, cho nên mới nói, để lấy được chìa khóa, bọn họ không thể chỉ chạy trốn, trước tiên cần phải giết con quái vật ăn thịt người này. Sút, plang, con quái vật ăn thịt người một lần nữa húc vào lá chắn bảo vệ. Lần này tác động lớn hơn, và nó dùng răng cắn mạnh vào tấm khiên. Ánh sáng xanh phía trên trung lóe lên và nó tạo ra dòng điện. Nó hét lên một tiếng đau đớn trước khi rút lui trở lại và cúi thấp xuống đất. Vào lúc này, một vết nứt nhỏ đã hình thành trên lá chắn bảo vệ và nó có lẽ chỉ có thể hỗ trợ tối đa hai đòn tấn công nữa. Cách chương.